Chương 1996, có lẽ lần này Diệp Đại Thần thật không được. Một, chúng ta có phải là có cần phải đi tuyên dương một lần Diệp Đại Thần thân phận của Lục Tinh Chi Chủ có bao nhiêu nghịch thiên, không có nhiều khả năng hoàn thành, chẳng lẽ liền mặc cho bọn hắn cứ như vậy đem Diệp Đại Thần dèm pha không còn gì khác sao? Đu NG, ta cái này đi tổ chức lương thần đại quân, bọn hắn có thể khắp nơi xóa hắc Diệp Đại Thần, chúng ta cũng có thể đi tuyên dương Diệp Đại Thần công tích. Ta thậm chí muốn đi trong hiện thực tuyên dương mấy người ngao ngoe muốn động, cũng chỉ có Bắc Quỳ Hướng Noãn kinh ngạc đang suy nghĩ cái gì, đột nhiên trầm giọng nói. Các ngươi không tin Diệp Đại Thần sao? Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía cái này thanh thanh tú tú, nhìn qua không đáng chú ý tiểu cô nương. Nàng ngày bình thường rất ít nói, chỉ yên tĩnh nội liễm đem La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng sự tình quản lý vẹn vẹn có đầu. Xuất lĩnh lương thần đại quân chuyện như vậy, nàng cu nở dê xưa nay không tranh công, không khoe khoang, không trưng dương. Có thể đối bên trên tiểu cô nương kia chấp nhất kiên nghị ánh mắt, bọn hắn mới giật mình nhớ tới. Tiểu cô nương này, mới là toàn bộ thiên quang khư bên trong, sớm nhất đứng tại Diệp Đại Thần bên người, đồng thời xưa nay không cách không bỏ người. Tiểu thư nàng hứa hẹn sự tình, vô luận cỡ nào không thể tưởng tượng, có thứ nào không có làm được qua hoa tỷ, mã ra bọn hắn nuốt một ngụm nước bọt, nhớ tới ngực mình thủy hành đan luyện chế phủ. Tiểu thư muốn tranh bảng, vô luận tại người khác xem ra cỡ nào si tâm vọng tưởng, tiểu thư có cái nào bảng không có đạt được đệ nhất tiêu sái ca bọn hắn nhớ tới thịnh thế thiên quang, cu nở dê đồng dạng khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Bắc Quỳ Hướng Noãn trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một cái có chút xấu hổ tiêu dung, ta đã từng nói với mình, từ nay về sau, ta muốn vô điều kiện tin tưởng tiểu thư. Cho nên lần này Dược Vương truyền thừa, ta cu nở dê tin tưởng, chỉ cần tiểu thư muốn tranh, liền nhất định sẽ không thất bại. Huống chi, các ngươi cảm thấy, Diệp Đại Thần sẽ để cho lương thần đại quân thất vọng sao? Tiêu sái ca, hoa tỷ cùng mã ra hô hấp của bọn hắn đều dồn dập mấy phần, nguyên bản trong mắt cháy bỏng vội vàng lo lắng, trong nháy mắt này đều biến thành chắc chắn cùng kiên quyết. Đúng vậy, Diệp Đại Thần, mãi mãi cũng sẽ không để cho lương thần đại quân thất vọng. Mà bọn hắn chỉ cần tin tưởng, đồng thời, kiên nhẫn chờ đợi. Ba vạn vật không gian bên trong. Mộ Nhan sắc mặt đỏ lên, cái trán giọt lớn mồ hôi không ngừng rơi xuống, toàn thân quần áo, đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi. Nàng từ ngọc thược bên trong lấy ra một cái tính theo thời gian đồng hồ cắt nhìn thoáng qua. Cách 12 canh giờ, còn có một khắc đồng hồ. Nhưng toàn bộ trong sân cốc, đã cơ hồ không có nơi sống yên ổn. Mà trong không khí độc tố, còn tại tăng lên. Từ vừa mới bắt đầu, chỉ cần phục dụng suối nước liền có thể, càng về sau, suối nước, trái cây, trùng cá chim thú, chỉ cần tại mở đầu 6 canh giờ bên trong siêu tập đồ vật, nàng đều ăn vào. Thế nhưng là, thân thể lại cảm giác càng ngày càng không cách nào chống cự trong không khí độc. Đúng vậy, chính như nàng lúc trước đoán. Tại cái này vạn vật không gian bên trong, chỉ bằng giải độc đan, tỷ độc đan là sống không đi xuống. Bởi vì tại sau 6 canh giờ xuất hiện độc, căn bản cũng không phải là tu chân đại lục bên trên hiện hữu giải độc đan có thể giải. Mà duy nhất có thể chống cự sau 6 canh giờ kịch độc, là trước 6 canh giờ bên trong xuất hiện các loại độc vật. Những độc vật này độc tính nhẹ, chỉ dựa vào giải độc đan liền có thể thanh trừ, lại có thể song mị khắc chế sau 6 canh giờ xuất hiện kịch độc. Từng cái đối ứng, tương sinh tương khắc. Dù là phục dụng sai lầm, cũng có thể thông qua giải độc đan hóa giải. Đây chính là thông qua vạn vật cửa ải biện pháp duy nhất. Quả nhiên, Mộ Nhan dùng một chiêu này, chống nổi 11 canh giờ. Nhưng mà, tại canh giờ thứ 11 thời điểm, giống như Mộ Nhan dự liệu, liên không khí cũng thay đổi thành kịch độc. Thấu chương xong.